Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 10 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 11 của tiểu thuyết này. Từ ngày về nước, Diệm và Nhu đều chủ trương thống nhất dùng Thiên Chúa làm một vũ khí chống cộng, dùng hữu thần chống vô thần. Trong hội nghị Liên minh chống cộng châu Á, họp ở Sài Gòn năm 1957, Diệm đã phát biểu: "Đừng quên vũ khí chân lý sẵn có trong kho tàng tôn giáo. Sử dụng vũ khí đó là một mục tiêu của Liên minh chống cộng Á Châu." Diệm rất sùng đạo, năng đi lễ nhà thờ, tin một cách mù quáng vào thần linh. Nhu duy tâm nhưng tỉnh táo hơn Diệm. Nhu tự nhận mình là công giáo tại tâm, rất ít đi lễ xưng tội. Nhưng với vũ khí tôn giáo, cụ thể là Thiên Chúa giáo, thì Nhu là người sử dụng rất triệt để. Về mặt xây dựng quân đội, ưu tiên số 1 để lựa chọn vào các sư đoàn là người theo Thiên Chúa giáo. Hơn 70% binh lính các sư đoàn 1, 2 và 60 là người theo đạo Thiên Chúa. Sư đoàn 7, sư đoàn con nuôi của Tổng thống, binh lính theo đạo Thiên Chúa chiếm tới 90%. Các binh lính những đơn vị biệt kích đều theo Thiên Chúa giáo. Toàn bộ lực lượng đặc biệt bảo vệ phủ Tổng thống là giáo dân đạo Thiên Chúa, được tuyển lựa trong hàng ngũ công giáo miền Bắc di cư. Đại tá Lê Quang Tung, chỉ huy lực lượng này là một giáo dân. Lực lượng đặc biệt được trang bị tốt, thiện chiến, qua nhiều lần thử thách, tỏ ra là đáng tin cậy. Một kế hoạch chống đảo chính đã được Nhu chuẩn bị từ khá lâu. Trong khi trao đổi với Nhu, Hai Long tránh không đụng đến vấn đề này. Anh biết Nhu đã sắp sẵn những lá bài cuối cùng để sử dụng khi cần thiết. Đó là vấn đề sinh tử của chế độ, không thể để lộ cho người khác biết. Chừng nào Nhu đủ tin anh, chắc y sẽ nói ra. Hàng ngày, anh bỏ những giờ đọc sách buổi sáng ở thư viện đến buồng riêng của Nhu làm việc một cách rất cẩn mẫn. Sự tổng hợp phân tích, những báo cáo và những ý kiến do anh đề xuất làm Nhu hài lòng. Chỉ sau một thời gian, Hài Long đã nắm được cụ thể và khá sâu nhiều mặt tình hình của chế độ. Biết căn phòng này được bảo vệ bằng những phương pháp đặc biệt, Hài Long không bao giờ sao chụp tài liệu. Anh để lại toàn bộ những ghi chép của mình trước khi ra về. Nhưng anh đã in vào trí nhớ những điều sẽ phải ghi lại. Những gì cần kiểm tra lại sẽ được tiến hành vào sáng hôm sau. Tất cả vẫn bằng trí nhớ. Cũng may có rất ít sai sót. Những tài liệu được anh ghi lại không sai một dấu chấm hay dấu phẩy. Trong những văn bản cơ mật này, một dấu chấm dấu phẩy đôi khi cũng rất quan trọng, vì nó có thể làm hiểu sai nội dung. Anh không cho phép mình phạm những sai lầm đó, vì biết những tài liệu này sẽ được chuyển tới những cơ quan nghiên cứu chiến lược cấp trên, kể cả những đồng chí lãnh đạo của đảng. Đến tháng 9, Nhu bắt đầu bàn bạc với anh về kế hoạch chống đảo chính. Y không thể không bàn bạc khi anh tổng hợp các nguồn tin báo cáo về tình hình quân đội, trong đó có điểm đến thái độ những nhân vật chỉ huy quan trọng, kể cả những nghi vấn do cơ quan an ninh mật vụ đặt ra với một số tướng lĩnh. Một người khôn ngoan như Nhu lại rất giỏi về công tác tổ chức, không thể không nắm chặt quân đội, lực lượng chủ yếu bảo vệ chế độ mà cũng dễ dàng lật đổ chế độ. Nhu ra sức tuyên truyền thuyết nhân vị để liên kết các sĩ quan và binh lính với mình bằng một lý tưởng chống cộng mới, nhưng rất ít hiệu quả. Đám sĩ quan có học được đào tạo ở Pháp và Mỹ biết rõ đây là sự cóp nhặt của Emmanuel Monnier, lai tạp thêm một chút chủ nghĩa xã hội không tưởng, lại nghe nhiều người Tây Phương chế giễu, nên coi đây là một trò hề. Binh lính thì càng nghe tuyên truyền về chủ thuyết, càng thấy khó hiểu, vì nó không bắt dễ trong đời sống hàng ngày của họ. Nhu chỉ còn trông vào sức mạnh của tín ngưỡng tôn giáo, cụ thể là đạo Thiên Chúa. Nhu đào tạo và dựa vào những sĩ quan theo Thiên Chúa giáo, gạt những người theo đạo Phật. Nhu lại không tin những sĩ quan đã gắn bó với quân đội của thực dân Pháp. Những viên tướng như Hinh bị gạt từ đầu, những tướng như Minh Lớn bị vô hiệu hóa, những người khác buộc phải dùng thì Nhu tỏ ra nghi kỵ. Hàng ngũ quân đội mở rộng, chất Thiên Chúa giáo loãng dần, và ngay trong số những người theo đạo Thiên Chúa, Nhu lại không được lòng những người gốc miền Nam, vì cha cố của họ gắn với giáo hội Pháp. Có những cha đã bị Nhu bắt giữ hoặc đầy ải đến những vùng giáo dân xa xôi. Ngay trong hàng ngũ giáo dân miền Bắc di cư cũng có nhiều người bất bình, vì những người cha tinh thần của họ như cha Lê, cha Hoàng bị chế độ ruồng bỏ. Cuối cùng, Nhu chỉ còn tin vào những giáo dân gốc miền Trung và nắm giữ các tướng lĩnh bằng ân sủng. Nhưng ân sủng thì không biết thế nào cho vừa. Những người khi ở cấp thấp thì ước mơ một cấp cao hơn. Khi đã được đưa lên cấp cao thì chỉ sau một thời gian ngắn đã tự thấy mình còn xứng đáng với một cấp cao hơn thế nữa. Đặc biệt, ai cũng e sợ tính hay nghi kỵ của Nhu. Những người thân cận của Nhu luôn luôn cảm thấy họ bị theo dõi. Chỉ một sơ suất, họ có thể bị Nhu hiểu lầm, và như vậy là danh vọng, cơ đồ tan tành. Khi nghiên cứu tình hình tướng tá Ngụy và qua trao đổi với Nhu, Hai Long nhận thấy số tướng tá còn được Nhu tin tưởng chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhu chỉ còn tin vào Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, những người đã trực tiếp cứu nguy cho chế độ trong cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11. Tôn Thất Đính quê ở Huế, người được nhiều ân sủng của gia đình họ Ngô. Lê Quang Tung, chỉ huy lực lượng đặc biệt bảo vệ dinh Tổng thống. Huỳnh Văn Cao, chỉ huy quân đoàn 4, người đã có lần cử Trần Thiện Khiêm về cứu nguy khi nổ ra đảo chính. Còn tất cả những người khác đều ít nhiều bị nghi ngờ. Hai Long một lần nữa khẳng định với Nhu, đảo chính chỉ còn là vấn đề ngày giờ. Nhu nói, tôi cũng tin nhất định xảy ra đảo chính. Lần này chúng ta không thụ động. Có đảo chính thì sẽ có phản đảo chính. Chúng nó đảo chính được thì ta mất hết cả. Ta phản đảo chính thành công thì ta còn tất cả. Sau đó phải triệt hạ không thương tiếc mọi mầm mống đảo chính. Tôi đã có chuẩn bị. Tôi cũng nghĩ như vậy. Người của Hiếu và Tung, như anh thấy, qua những báo cáo, không xâm nhập sâu vào được cánh đối lập. Nguồn tin tức duy nhất để thực hiện kế hoạch chống đảo chính chỉ còn trông cậy vào anh. Nhu nhìn Hai Long với vẻ cầu khẩn chân thành. Bây giờ, không còn ai đáng tin cậy hơn chính chúng ta. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình, nhưng vẫn e không kịp thời báo với anh những cái đột biến. Anh vẫn cho bám sát Mai Hữu Xuân Minh lớn chứ? Mai Hữu Xuân không tốt, nhưng lực lượng của hắn không đáng kể. Minh lớn không có lực lượng trong tay và chưa thấy có động tĩnh về phía hắn. Hiện vẫn cho người bám sát. Bọn đảo chính lần này sẽ rất khôn ngoan vì chúng có những kinh nghiệm thất bại. Chúng biết anh đã đề phòng, chúng phải hết sức chuẩn bị bí mật. Chắc hẳn là thế. Trong lúc chưa phát hiện đích xác kẻ chủ mưu, tốt nhất là cứ chuẩn bị thật kỹ về phía ta. Tất nhiên rồi. Nhu ngập ngừng nói. Với Lê Quang Tung và lực lượng đặc biệt, khi đảo chính nổ ra, phủ tổng thống có thể cầm cự trong nửa ngày hoặc một ngày, nhưng Tung không có khả năng tự mình dập tắt đảo chính. Như lần trước, phải có lực lượng cứu viện. Chắc anh cũng đã chuẩn bị kỹ chứ? Đã chuẩn bị một số lá bài, sư 7, sư 5 khi tham chiến có khả năng dập tắt đảo chính. Binh lính các sư đoàn này rất trung thành với tổng thống. Điều quan trọng là người chỉ huy của họ lật lại thế cờ. Số người này không nhiều. Anh tin vào ai? Tôn Thất Đính và Nguyễn Khánh. Nhưng Tôn Thất Đính có khả năng nhiều hơn. Nhu nhìn Hai Long chăm chú, như muốn hỏi ý kiến. Hai Long lặng thinh, nét mặt trầm ngâm. Nhu xoắn những đầu ngón tay, rồi nói tiếp. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là đưa những lực lượng thân tín của ta tham gia hàng ngũ bọn đảo chính. Nửa chừng, ta lật lại thế cờ. Cách đó là gọn nhất. Nhưng làm được việc này, phải có khả năng đi trước 2-3 bước. Và phải có những lực lượng rất trung thành. Tất nhiên, tất nhiên. Rồi Nhu bỗng hỏi. Anh tin hay không tin Đính? Đính từ trước tới giờ rất gắn bó với ta. Nhưng từ giờ trở đi, không nên đặt cả lòng tin vào mỗi mình Đính. Vì mất Đính là mất hết. Thằng Đính tốt, tin được. Nhu vẫn giữ ý kiến. Cũng chỉ có nó mới có khả năng thực hiện kế hoạch phản đảo chính, kết quả vào giờ phút quyết định. Sử dụng Đính cách này là chơi dao hai lưỡi. Gia đình Đính ở Huế nằm cả trong tay ta. Ta đã nuôi dưỡng Đính. Đính có lúc là bí thư quân ủy đảng Cần Lao nhân vị. Cho tới nay, Đính chưa hề bộc lộ bất cứ sự bất mãn nào. Đính không có gì để bất mãn, vì ta cứ tiếp tục đưa Đính lên. Nhưng từ bây giờ, Đính sẽ đứng trước một sự lựa chọn mới. Để tiến bước trên con đường danh vọng, Đính sẽ chọn ta hay Mỹ. Những người ở nhà quận công có khả năng trả giá Đính cao hơn ta nhiều. Xin lỗi anh, nếu tôi đặt vấn đề có hơi bi quan. Nhu thần người ra một lúc, nét mặt già đi. Hai Long giải thích thêm. Không phải tôi mất lòng tin vào tất cả mọi người, Tôi chỉ muốn khuyên anh, chưa có phó thác vận mệnh của chế độ vào tay một người. Nhu hỏi lại. Nhưng Ma đã đặt lòng tin hoàn toàn vào Toa. Ở trường hợp tôi có chỗ khác, tôi chỉ là một người phụ tá bình thường của Đức Cha Lê. Tôi đến với chế độ vì quyền lợi của giáo dân phát diệm, vì quyền lợi của giáo hội Việt Nam. Tôi không có hoài bão gì hơn, ngoài một công trình nhỏ về học thuật, mà tôi mong là có sự giúp đỡ của anh khi tôi sắp hoàn tất. Vấn đề này được anh luôn luôn đích thân kiểm nghiệm. Còn trường hợp của Đính thì hoàn toàn khác. Và nếu tôi có phát biểu điều này, thì cũng chỉ là sự suy luận. Nhu chăm chú lắng nghe, rồi nói rất nhanh. Mình rất thích phép biện chứng của Hegel. Mình không dễ tin ai hoàn toàn, nhưng ở Toa có sự tỉnh táo đến lạnh lùng. Mình hoan nghênh về vấn đề Toa vừa nêu ra. Không nên đặt tất cả vào một lá bài. Nhưng ngoài Đính thì là ai? Tôi không thể trả lời anh ngay điều đó. Từ trước tới giờ, tôi rất ít quan hệ với cánh tướng tá. Nhu vứt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn, rồi đi đi lại lại trong căn phòng. Hồi lâu, y dừng lại, hỏi Hai Long. Còn vấn đề gì xung quanh đảo chính nữa không? Anh phải đề phòng ngày quốc khánh 26 tháng 10. Bọn chủ mưu đảo chính có thể lợi dụng việc điều động những đơn vị duyệt binh nhân ngày đó để làm bậy. Nhu mím chặt môi một lát rồi nói. Quốc khánh năm nay sẽ làm thật đơn giản, không có duyệt binh gì cả. Toa tính sao? Nên như vậy. Có tiếng gõ cửa. Nhu quay ra với vẻ ngạc nhiên. Khi Nhu đã làm việc hay nói chuyện với ai, bao giờ ngoài cửa cũng bật đèn đỏ. Nếu không có việc thật khẩn cấp, không ai được quấy rầy. Trước đây, chỉ có một người hay phá lệ này là Lệ Xuân. Nhưng Lệ Xuân không còn ở nhà. Nhu bước nhanh ra mở cửa. Ngô Đình Diệm đứng bên ngoài, lặng lẽ đi vào. Diệm hỏi, cho mấy đứa nhỏ đi chưa? Chưa, em muốn để các cháu ở nhà thêm vài ngày nữa. Cho chúng nó đi thôi. Gần đây, Hai Long bàn với Nhu tình hình những ngày tới sẽ khẩn trương, nên cho ba con rời Sài Gòn. Nhu đã tính cho ba chị em Lệ Thủy về Đà Lạt, nơi Lệ Xuân đã xây dựng một biệt thự rất lớn. Chắc Ngô Đình Diệm đang lo về người nối dõi tông đường sau này. Nhu đáp, dạ. Sao tôi thấy nhà mình nó vắng vẻ quá? Bộ mặt Diệm như người ngẩn ngơ. Nhu liếc nhìn anh rồi đáp. Nay mai các cháu đi nữa, nhà còn vắng vẻ hơn. Diệm nhìn Hai Long chòng chọc, rồi hỏi Nhu. Các chú đang bàn bạc gì với nhau? Chúng em đang trao đổi, nên tổ chức kỷ niệm quốc khánh năm nay như thế nào? Em định xin ý kiến anh, sẽ làm thật đơn giản, không có duyệt binh như mọi năm. Diệm bỗng cắt ngang. Nước Mỹ có biết gì về Việt Nam? Lúc nào họ cũng thích hai viện, thích phe đối lập. Ở nước họ, đảng Cộng sản chỉ có một nhúm. Ở ta, toàn dân hầu như là Cộng sản cả. Một viện không có đối lập, còn đối phó chưa xong. Giờ lại muốn dựng lên hai viện, đưa người về dựng thêm đối lập, để tiêu diệt chế độ à? Loại Phan Quang Đán, Phan Khắc Xỉu thì làm nên trò chống gì? Nói xong, Diệm lững thững đi ra không đóng cửa. Nhu và Hai Long nhìn nhau. Nhu lẩm bẩm. Ông cụ lần thần mất rồi. Chỉ sau ít ngày mà Nhu gầy sọ, xanh xao hẳn đi, đôi môi thâm xì. Lần nào Hai Long gặp Nhu ở phòng làm việc cũng thấy cái gạt tàn đầy mẩu thuốc lá. Không còn Lệ Xuân ở nhà kiềm chế, dạo này Nhu hút thả cửa. Tuy vậy, y vẫn luôn luôn tỏ ra năng động, tỉnh táo và không bối rối. Nhu nhanh nhẹn rời bàn làm việc, ra bắt tay Hai Long. Nhìn vẻ mặt có chiều khẩn trương của anh, hỏi ngay. Có tình hình gì mới? Hôm qua cô Nen đến Bình An, không gặp cha Hoàng. Hắn nhờ tôi nhắn lại. Lực lượng phát diệm sẽ án binh bất động trong trường hợp các tướng lĩnh tiến hành đảo chính. Tôi hỏi hắn, bao giờ đảo chính sẽ nổ ra? Hắn bảo hắn không biết, vì đây là chuyện nội bộ giữa người Việt Nam với nhau. Nếu hắn không biết và coi là việc nội bộ, thì hắn tới yêu cầu cha Hoàng án binh bất động làm gì? Chúng ta đều biết rõ, Mi đứng sau lưng bọn đảo chính. Điều đáng chú ý qua cuộc gặp cô Nen ngày hôm qua, tôi thấy đảo chính sắp tới lúc bùng nổ. Mình cũng đã chờ đợi từ lâu. Nhu làm ra vẻ bình tĩnh, kéo Hai Long lại ngồi bàn, rồi tự tay pha trà. Nhu hỏi, anh đã chuẩn bị giúp tôi những gì? Tôi đã sẵn sàng kế hoạch chính trị, sát với kế hoạch chống đảo chính của anh. Có lực lượng chính trị tham gia đảo chính, ủng hộ đảo chính. Và khi anh lật ngược thế cờ, là có lực lượng chính trị đá đáo bạn đảo chính ngay lập tức. Sẽ có sự phối hợp thật nhịp nhàng. Đôi mắt Nhu bừng lên những tia sáng, nhưng nụ cười đã sớm tắt trên môi y, chỉ để lộ nửa hàm răng. Hai Long hỏi, chắc anh đã bàn bạc kỹ lưỡng với những lực lượng phản đảo chính. Đã bàn đi bàn lại nhiều lần. Nhu ngừng nói, trầm ngâm, nét mặt không vui. Hai Long muốn hỏi Nhu về những lá bài dự trữ, nhưng anh đã kịp kìm lại. Nhu là người nhận thức rất nhanh và quyết đoán. Nếu Nhu chưa nói ra, thì chắc y còn vướng mắc, chưa giải quyết được. Vì vậy chưa nên đụng tới. Nhu chậm rãi nói, muốn chống đảo chính thành công, nhất định phải có hai lực lượng, một ở bên trong và một ở bên ngoài, để đặt quân đảo chính giữa hai làn đạn. Lê Quang Tung đã cam đoan với lực lượng sẵn có, y sẽ bảo vệ được phủ tổng thống ít nhất trong một ngày chờ viện binh tới. Như vậy không có gì đáng ngại về lực lượng trực tiếp bảo vệ phủ tổng thống. Vấn đề còn băn khoăn là lực lượng cứu viện từ bên ngoài. Anh đã nói với tôi không nên chỉ dựa vào một mình Đính. Ý kiến đó rất đúng, nhưng tôi không tìm được ai hơn Đính. Tổng thống đã điều Đính về làm tổng trấn Sài Gòn Gia Định. Đó là một sự ủy thác, một vinh dự lớn đối với y. Tôi nghĩ rằng Đính sẽ xứng đáng với lòng tin của tổng thống. Nhưng sau đó xảy ra một sự việc. Bỗng dưng gần đây, Tôn Thất Đính và tướng Trần Văn Đôn cùng nhau mang tới trình tổng thống một bản kiến nghị. Họ đề nghị hủy bỏ lệnh thiết quân luật, mở rộng thành phần chính phủ cho một số tướng lĩnh có uy tín tham gia vào những vị trí quan trọng. Có thể đây chỉ là ý kiến của Đôn, vì Đôn thèm muốn một chức vị trong chính quyền. Còn Đính là một tướng trẻ sốc nổi, nghe Đôn xúi dục, bùi tai ký vào bản kiến nghị, tưởng làm như vậy là để góp phần giải quyết khó khăn. Tổng thống đã gọi hai người lên, bác bỏ tất cả những điều đề nghị và phê bình họ là tham quyền vị. Gần đây ông cụ hay nóng nảy. Sau đó Đính cáo mệt, xin đi nghỉ ở Đà Lạt. Ông cụ và tôi buộc phải bố trí Trần Thiện Khiêm thay Đính. Hai Long hỏi, anh có tin Khiêm không? Khiêm không bằng Đính. Còn Đôn? Đôn ở Pháp về, nhưng là người biết điều, không nhiều tham vọng như Minh Lớn. Gần đây, Đôn mới được cất nhắc lên làm quyền tham mưu trưởng liên quân. Hai Long hỏi lại, như vậy kế hoạch phản đảo chính sẽ do Trần Thiện Khiêm thực hiện? Không, vẫn do Đính. Đính là người trực tiếp nhận kế hoạch. Đính vẫn chỉ huy vùng 3 chiến thuật. Nếu đảo chính nổ ra, trong một ngày, Đính sẽ kịp đưa quân về. Ngoài Đính ra, còn ai là người biết kế hoạch này? Chỉ có Tung và Đính được bàn về kế hoạch. Anh còn tin ai hơn Khiêm nữa không? Còn Nguyễn Khánh và Huỳnh Văn Cao, nhưng hai người này đều ở xa. Họ phải khẩn trương thì mới về kịp. Bây giờ không thể điều động, thuyên chuyển tương tác được nữa, càng làm rối thêm. Thực ra, tôi vẫn hy vọng vào Đính. Tôi đã đề nghị với Tổng thống, hay là chấp nhận mở rộng thành phần chính phủ, đưa một số người của mình tham gia và thêm một vài ghế tượng trưng để làm giảm những áp lực của Mỹ. Nhưng ông cụ không nghe, ông cụ còn nổi nóng. Gần đây, ông cụ như người mắc bệnh tâm thần. Qua những câu nói nhát gừng của Nhu, Hai Long nhận thấy y đã dao động. Dinh Gia Long trở nên vắng vẻ sau ngày lễ xuân ra đi, nhất là từ khi ba đứa trẻ, con của Nhu, được đưa lên Đà Lạt. Hai Long đi dọc hành lang không gặp một ai. Không khí oi ả của một buổi chiều tháng 10 không làm cho ngôi nhà bất phần lạnh lẽo. Đến phòng cuối cùng của dãy nhà, anh nhìn thấy De Jager ngồi một mình trong phòng. Đầu ông linh mục hói đến đỉnh, bóng láng, bộ mặt đầy đặn trông giống như một quả trứng được vẽ thành mặt người. Cặp kính tròn và nhỏ làm cho bộ mặt ông thêm ngộ nghĩnh. Ông linh mục ngồi ngây như một pho tượng. De Jager đã ở sát bên Ngô Đình Diệm từ năm 53, khi Diệm từ Mỹ qua Bỉ chuẩn bị trở về Nam Việt Nam cho đến nay. Ông là cha đỡ đầu, là cố vấn của Tổng thống. Nhưng điều quan trọng hơn, ông là một chùm tình báo của CIA. Hai Long đã chủ động làm quen với De Jager không lâu sau khi anh lọt vào Dinh Độc Lập. Điều hai bên cần đến nhau là những tình hình có liên quan đến chế độ Diệm. De Jager thích Hai Long vì thấy người phụ tá trẻ của cha Lê khét tiếng chống cộng, là một giáo dân ngoan đạo thực thà, nhưng đồng thời lại am hiểu tình hình chính trị và kinh tế, biết thưởng thức những câu đùa tế nhị khi ông vui miệng đưa ra những nhận xét hóm hỉnh về thuyết nhân vị của ông cố vấn chính trị. Cách nói năng hoạt bát của bà Nhu hay tính tình khác đời của ông Tổng thống. De Jager rất quý Hai Long, không bỏ qua những dịp có thể trò chuyện với anh. Nhân viên phụ Tổng thống nói De Jager và Hai Long lúc nào cũng cặp kè bên nhau như hình với bóng. Hai Long đánh tiếng, chào cha của con. Chào con. Đờ Gia Ơ ngoảnh đầu ra, nhìn thấy Hai Long, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Ông ta đang có điều gì bực dọc, và hình như lúc này không muốn ai quấy rầy, kể cả Hai Long. Cha có thấy ông cô Vấn đâu không? Tôi đoán là ông cô Vấn xuống chỗ đại tá Lê Quang Tung. Mặc dù không được mời, Hai Long cứ đi lại, kéo ghế ngồi trước Đờ Gia Ơ. Hai Long hỏi, cha khuyên cáo tổng thống được thế nào rồi? Đờ Gia Ơ thở hắt ra rồi đáp, khuyên cáo thế nào ông ấy cũng không nghe. Cha khuyên cáo tổng thống những gì? Dẹp Phật giáo là không được, chót bắt sư sãi thì phải thả ra ngay, chót ra lệnh giới nghiêm rồi thì phải rút đi. Cha vẫn mới chỉ nói có chừng đó thôi ư? Đờ Gia Ơ ngập ngừng. Đờ Gia Ơ hơi ngập ngừng, nhưng rồi nói tiếp. Bớt gay gắt với Mỹ, bà sang Pháp, tôi sẽ giúp. Hai Long kêu lên. Thế là không còn tổng thống, ai sẽ thay? Đờ Gia Ơ giơ một ngón tay. Vấn đề thứ nhất bây giờ, Nhu rời khỏi chính quyền ngay lập tức. Giơ thêm một ngón tay nữa. Vấn đề thứ hai, ông Diệm lựa chọn, tiếp tục làm hoặc nghỉ làm tổng thống. Thế còn gì nữa để chống cộng? Có Mỹ là có chống cộng, không phải thiếu tổng thống Diệm là không chống cộng được. Thái độ Đờ Gia Ơ bữa nay hoàn toàn khác lạ. Hai Long nói, cha đã chứng kiến nhiều biến cố, xin cha hãy chỉ cho con tình hình sẽ ra sao, chế độ Diệm và tương lai của nó. Tôi không giấu giếm gì, ông Diệm biết rõ hơn ai hết thái độ và chính sách của Mỹ đối với ông ấy, tin tức đầy rẫy. Chúng con nghe nhiều tin tức nên mới hỏi cha, mong ở cha một sự giúp đỡ cho cộng đồng Công giáo Việt Nam, dù ông Diệm còn hay không còn. Ông chán ngán chính trị rồi sao? Với tình hình thế này thì không thể không chán ngán. Ông giáo sư Philip khôn ngoan của tôi ơi, cái chán trường nó sẽ không tha cho ông đâu, nó sẽ còn bám ông lâu. Hai Long làm dấu thánh giá. Quỷ dữ nhiều quá. Nếu ông Diệm vẫn muốn ở ghế tổng thống, ông Nhu không chịu ra đi, thì rồi sẽ ra sao? Tôi không phải là tổng thống Mỹ để trả lời. Nhưng cha là người đỡ đầu ông Diệm, cha đã tạo dựng nên ông Diệm, cha là cố vấn của ông Diệm hơn chục năm nay. Cha là người có trách nhiệm với ông Diệm. Tôi có trách nhiệm thực, Đờ Gia Ơ nói dằn từng tiếng. Nhưng tôi không có quyền năng gì đối với ông Diệm, cũng như không có quyền năng gì đối với Tổng thống Mỹ. Cha đã từng nói với con, cha với ông Diệm là một, cha với Hồng Y giáo chủ Spellman cũng là một. Ông giáo sư Philip muốn buộc tội cả Hồng Y giáo chủ Spellman và Đờ Gia Ơ của ông sao? Chúng còn muốn biết rõ số mạng của con người Ngô Đình Diệm nằm trong vòng tay của Đức Hồng Y và của cha. Hãy thức tỉnh. Ông hãy nhớ điều chúng ta đọc hàng ngày trong Kinh Thánh. Tôi xem chừng ông thiếu tỉnh táo, bấn loạn tinh thần rồi đó. Con vẫn nhớ là khi Chúa sắp bị kẻ giữ đóng đinh trên cây thánh giá cùng với bọn kẻ cướp, Chúa đã cầu Đức Chúa Trời tha tội cho những kẻ ấy. Con người Ngô Đình Diệm sẽ bị đối xử ra sao? Tinh thần con đang bấn loạn. Xin cha hãy cầu nguyện cho chúng con được bình an trong tâm hồn. Chúng ta, tất cả chúng ta đều là những kẻ lữ hành. Hai Long vẫn kiên trì đóng tiếp vai kịch. Thưa cha, cha vẫn chưa giải đáp lời cầu xin của con. Người ta sẽ phá bỏ hết, san bằng hết. Đờ Gia Ơ nhún vai, chán lấm tấm mồ hôi, vỗ nhẹ hai bàn tay xuống mặt bàn. Phá bỏ hết, phá bỏ hết. Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng trĩu. Đờ Gia Ơ lại uống thêm một ngụm nước suối. Trong lúc nói chuyện, ông uống nước suối nhiều lần, như cố nuốt trôi một cái vật gì mắc ở cổ họng. Ông ta đã thú nhận mình đang muốn xoa ván cờ để chơi tiếp ván khác. Hai Long nghĩ thầm như vậy. Đờ Gia Ơ lại nói, không tài nào tách ông Diệm ra khỏi ông Nhu, một ông em quá kiêu ngạo. Thưa cha, nếu bây giờ chúng con cố tách ông Nhu ra khỏi chính quyền và để ông xuất ngoại, chúng ta đang ở tháng 10, mọi việc đã an bài, giờ sắp điểm. Chiều 30 tháng 10, Hai Long đến nhà thờ Bình An. Nhà khách khá đông người, nhưng cha Hoàng không có mặt. Người phục vụ ở nhà thờ nói cha tổng bận, xin lỗi không tiếp khách. Nhưng khách đã cất công xuống tới đây, không chịu về ngay. Họ ngồi nán lại nói chuyện với nhau. Vẫn là những chuyện xung quanh cuộc đảo chính sắp nổ ra, đã quá quen thuộc với mọi người. Hai Long đứng loanh quanh ở nhà khách một lát, rồi lảng sang văn phòng. Cha Hoàng, mái tóc bạc trắng đeo kính, đang ngồi viết chăm chú. Nghe tiếng động, Cha Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh. Ông buông bút bỏ kính, mỉm cười. Hài lòng nói, con muốn trình cha một ít tình hình về Dinh Gia Long. Ngồi xuống đã, rồi nói đi. Mình cũng sẽ có chuyện nói đây. Hài lòng nói văn tắt về trạng thái bấn loạn của Diệm và cuộc nói chuyện với The Jagger. Cha Hoàng ngồi với nét mặt bình thản và như chỉ muốn anh nói cho chóng xong. Anh vừa ngừng lời, cha hỏi. Con cái ông Nhu còn ở Dinh Gia Long không? Các cháu đã lên Đà Lạt. Mình cần nói với thầy hôm nay, phúc lộc nhà họ Ngô đã hết. Đối với Tổng thống và ông Cố Vấn, giờ tận thế đã điểm. Cha Hoàng đưa mắt ra hiệu cho Hai Long nhìn tờ giấy đang được viết dở trên mặt bàn. Mình đang thảo bản tuyên ngôn của các tôn giáo ủng hộ hội đồng các tướng lĩnh cách mạng. Mình phải làm gấp trong đêm nay, để tới ngày mai, e không kịp. Nghe nói cha không tiếp khách, con biết cha đang bận. Con chỉ vào gặp cha ít phút, không dám làm mất việc của cha. Mình cũng đang mong gặp thầy, chỉ để nói một câu. Nay mai đây, tổng bộ sẽ làm gì? Cần nghĩ ngay đi. Ngày mai lại xuống đây, chắc sẽ có nhiều chuyện hay. Hai Long ra đến cổng nhà thờ, thì thấy Mai Hữu Xuân ngồi trên một chiếc xe dép đi vào. Mai Hữu Xuân tươi cười giơ tay với anh. Như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Một ý nghĩ chợt nảy ra, anh vẫy tay đáp lại và nói. Chúc may mắn. Xuân ngoái đầu lại nói to. Cảm ơn, chúc may mắn. Hai Long tới Dinh Gia Long khi trời sẩm tối. Những hãng rào kẽm gai cơ động đã được xếp kín quanh dinh. Binh lính đội mũ sắt đứng phía sau, bộ mặt tối sầm sầm như chỉ còn đợi giờ nổ súng. Những người lính của Lê Quang Tung đã quen mặt anh, để anh đi qua khoảng cách chỉ vừa lọt một người giữa hai chiếc cự mã. Qua khỏi hàng rào binh lính canh gác, không khí trong dinh vắng vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Dinh Gia Long với những cửa lớn cửa nhỏ đóng kín, im lìm như một nhà mồ. Viên sĩ quan nội thất vẻ mặt lo lắng nói với anh, Nhu đang ngồi ở phòng khách. Gần đây, anh tới gặp Nhu không cần phải báo trước. Mở cửa phòng khách, mùi khói thuốc khét lẹt xộc vào mũi anh. Nhu ngồi một mình với tách cà phê đen, đang hút thuốc. Nhìn ra thấy anh, Nhu nhếch mép cười. Hoàng Long! Mặt Nhu hốc hác vì lo lắng và ít ngủ. Ngồi xuống ghế, Hai Long nói ngay. Theo cha Hoàng, sẽ là ngày mai. Phía đảo chính đã thành lập hội đồng các tướng lĩnh cách mạng. Nhu hỏi với vẻ bình tĩnh. Chủ sướng là ai? Tôi không dám hỏi cha tổng. Chắc là chính cha cũng chưa biết. Nhưng khi về, tôi gặp Mai Hữu Xuân đi vào. Nhất định Xuân có dính dáng vào chuyện này. Đã có hội đồng tướng lĩnh thì ít nhất cũng phải là một nhóm. Nhưng chúng không dạy gì để lộ sớm kẻ cầm đầu. Nhu gặng hỏi. Anh thử đoán xem hắn là ai? Rất khó đoán. Lần này tín hiệu được phát ra từ Bạch Ốc nên tất cả đều nhoi nhoi lên. Họ tranh nhau lao tới như một bầy quạ đói lao vào. Một cái xác chết. Nhu nói xen ngang, nụ cười châm biếm quen thuộc của y lúc này đượm màu cay đắng. Hai Long nói tiếp. Lao vào một miếng mồi béo bở, chúng sẽ tranh nhau xem ai nhanh chân để cướp được mồi. An ninh vẫn báo cáo, chưa thấy có dấu hiệu chuyển quân. Binh lính ở các nơi đều sẵn sàng, nhưng đó là do lệnh thiết quân luật. Ngày mai, theo chương trình, 11 giờ Tổng thống sẽ tiếp Đô đốc Phèo, Đại sứ Cabotlot cũng sẽ có mặt. Đảo chính có thể nổ ra sau khi Phèo vừa đi khỏi. Nếu chúng có lệnh điều binh, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ, phiến quân sẽ có mặt quanh dinh Tổng thống. Nhu trầm ngâm rồi nói, lần này chắc anh vẫn đúng. Mấy ngày hôm nay, tôi linh cảm thấy có một cái gì khác khi gặp các tướng lĩnh. Họ cố làm ra bình thường, nhưng nhìn con mắt của họ, tôi biết họ đang giấu mình một điều gì. Anh còn tin vào những ai? Đến giờ phút này thì không nhiều. Nhu xè một bàn tay, rồi vừa bẻ gập dần từng ngón, vừa nói. Tung, Đính, Vĩ, thủ lĩnh thanh niên Cộng Hòa, Hiếu và Đường vừa thay chân Trần Kim Tuyến. Thế là hết. Tôi muốn hỏi riêng lực lượng chống đảo chính. Chỉ có Tung và Đính. Nếu như Đính thay đổi, đó là thảm họa, nhưng cũng đã tính đến. Vào giờ phút đó, Tung sẽ là người thực hiện Bravo. Bravo? Hai Long hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Nhu cười bi đát. Bravo 1, đó là tên mình đặt cho kế hoạch phản đảo chính. Hai Long hỏi lại. Anh đã tính đến trường hợp xấu nhất chưa? cầu Chúa cho trường hợp đó đừng xảy ra. Hai Long suy nghĩ rồi nói, mọi việc cần phải quyết định trong đêm nay, để tới ngày mai là quá muộn. Tôi đã nói, anh chưa lần nào nói sai khi báo nguy cho tôi. Tôi sẽ cho thực hiện Bravo 1 ngay bây giờ. Tôi sẽ ra lệnh cho Đính. Nếu không liên lạc được với Đính, thì đành phải đưa Tung đi. Anh ngồi chờ tôi trong vòng nửa tiếng được không? Được. Nhu vùng đứng lên, nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng. Hai Long đứng thơ thẩn ở ngoài hành lang, chờ Nhu quay trở về. Người lão bộc bưng mâm cơm từ buồng của Diệm đi ra. Hình ảnh ông già, tóc lốm đốm bạc, lưng gù, mặc bộ quần áo bà ba xứ Huế. Thái độ lúc nào cũng sợ sệt, đã quá quen thuộc với anh. Nghe nói, ông lão là người cùng quê với Diệm ở Quảng Bình. Nhìn ông lão thấy rõ, ông không sống vì mình, mà sống vì chủ. Cái vui cái buồn. Cái vui cái buồn của chủ cũng là cái vui cái buồn của ông. Bộ mặt ông lão giàu dĩ. Ông lão ngừng đi, cúi đầu chào Hai Long. Bẩm ông mới tới. Nếu ông chưa dùng cơm thì để con dọn. Cảm ơn bác, tôi ăn rồi. Trên mâm cơm, đĩa thịt gà, đĩa cá bống kho, một bát canh chua nấu theo kiểu miền Trung, hầu như còn nguyên. Hai Long nhìn theo, tới khi ông lão đi khuất. Có lẽ đây là người cuối cùng còn giữ được lòng trung thành đối với Diệm. Nhu hấp tấp quay về, bộ mặt xanh xao, lộ vẻ khẩn trương. Hai người trở lại phòng khách. Anh giải quyết xong công việc chưa? Tôi gọi điện cho Đính rồi. Đính sợ nếu nổ sớm, về không kịp. Đề nghị cho Tung thực hiện Bravo 1, Đính sẽ về tiếp ứng. Trong đêm nay, Tung đưa lực lượng đặc biệt ra khỏi nội đô. Binh lính ở trại Cộng Hòa sẽ cầm cự trong một thời gian ngắn, chờ Tung và Đính đánh vào. Lực lượng của Tung thiện chiến, nhưng chỉ có 6 đại đội, trang bị toàn vũ khí nhẹ. Phải trông vào Đính, còn Nguyễn Khánh, Huỳnh Văn Cao, có những lực lượng trung thành với Tổng thống là Sư 5, Sư 7 và một vài sư đoàn khác. Không lẽ tất cả đều theo phe đảo chính? Bây giờ chỉ còn đợi đến ngày mai xem sao. Anh đã trao đổi với ông cụ chưa? Nhu lắc đầu nhẹ nhẹ. Cũng không giải quyết được gì. Nhu đã tự mình quyết định, không hỏi ý kiến của Diệm. Những lực lượng thân tín cuối cùng đã rời khỏi tay y. Nhu khoanh tay trước ngực, dựa đầu vào thành ghế salon, mắt lim dim. Hai Long hiểu là giữa hai người không còn gì để bàn bạc. Nhu đã cháy túi trước khi canh bạc lớn bắt đầu. Một người như Nhu không dễ tin vào lòng hào hiệp của Mỹ. Nhu tin vào chủ nghĩa thực dụng, vào sự gặp gỡ của những hoàn cảnh đã đưa anh em Mỹ lên những địa vị cầm đầu của một quốc gia. Mỹ cần những người chống cộng ở Việt Nam. Anh em Y, Diệm và Nhu sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Nhu đã đổ bao tâm huyết thi thố tài ba, chứng tỏ miền Nam Việt Nam không có ai hơn anh em Y để đương đầu với những người lãnh tụ cộng sản ở miền Bắc, những nhân vật với những kỳ tích tưởng như huyền thoại. Y không quên người Mỹ đã đưa anh em Y lên cương vị hiện thời. Nhưng Y rất có ý thức ở chỗ anh em Y là những người như thế nào thì mới được Mỹ lựa chọn. Y cho rằng để hoàn thành sứ mệnh chống cộng ở Việt Nam phải có những chiến sĩ chống cộng có bản lĩnh, có tư cách, những lãnh tụ quốc gia thực sự, chứ không phải những tên bù nhìn. Mỹ phải coi anh em Y như những người bạn đồng minh xứng đáng được tôn trọng, được tin cậy, chứ không phải những tên tay sai, chỉ biết thực thi những mệnh lệnh mù quáng của tòa Bạch Ốc. Anh em Y cần phải làm cho họ sớm muộn thấy rõ điều đó. Người Mỹ rồi sẽ nhận ra họ đang làm một việc dại dột, tự mình chém vào tay mình. Đến lúc đó, quan hệ giữa anh em Y với họ sẽ trở lại tốt đẹp như xưa. Và Y cũng tin rằng, với gần 10 năm chấp chính, với quyền hành nắm được trong tay, người Mỹ không dễ gì gạt được anh em Y. Nhưng giờ đây, Y đã hiểu, những khả năng của Y không quá lớn như Y tưởng. Nhà Trắng, với bộ máy CIA hiện đang có mặt ở Nam Việt Nam, nguy hiểm hơn nhiều. Và càng nguy hiểm hơn nữa là người cầm đầu của nó không dễ gì nhận ra sai lầm. 3 năm trước, khi nổ ra cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11, trừ binh đoàn dù, tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều đứng về phía anh em Y. Đó không phải do Chúa phù hộ, mà do khi đó, tòa Bạch Ốc vẫn coi anh em Y là người của mình. Chỉ mới vài tháng sau, khi người cầm đầu Nhà Trắng phát ra một tín hiệu gạt bỏ anh em Y, lúc này hầu như xung quanh Y chẳng còn ai. Y chỉ còn trông chờ vào một điều mà Y không mấy tin. Đó là lòng trung thủy của một số tướng tá, được những ân sủng đặc biệt của gia đình họ Ngô. Không thể đặt cọc vào một điều như vậy trong cuộc chơi này. Nhưng ngoài ra, không còn cái gì khác. Nhu bỗng thu hai chân lên ghế salon, chống cằm lên đôi cánh tay bó gối. Hình như làn gió mát buổi tối từ sông Sài Gòn thổi về, khiến cho y cảm thấy lạnh. Hai Long chưa bao giờ thấy y ngồi trong tư thế này. Nhu giống như con chó sói tử thương, nghiến răng chịu đựng, không buông tiếng kêu rên. Người lão bộc đi vào, liếc nhìn ông chủ. Cặp mắt già nua, thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng. Ông lão lặng lẽ pha trà, rồi rón rén đi ra. Nhu buột miệng, đọc một câu thơ tiếng Pháp. Tất cả đều tối đen, tất cả đều lạnh giá, không còn gì le lói. Lần đầu, Hai Long thấy Nhu bộc lộ một sự ngã lòng như vậy. Nhu lại ngồi im lặng, rồi bỗng nhiên lẩm bẩm. Không biết rồi Yli sẽ ra sao? Đôi mắt nhìn xa xăm, Nhu nói tiếp như người trong mơ. Ở nhà ông cụ thường mắng bà ấy lộng ngôn, nhưng mấy tuần qua ở Mỹ, không ngờ bà ấy làm được những việc như vậy. Cũng còn câu được, câu chưa, nhưng nhìn chung thế là tốt. Không ai làm hơn bà ấy ở hoàn cảnh này. Trên đất Mỹ, một mình đương đầu đối đáp từng câu với Tổng thống Mỹ. Nhưng rồi sẽ ra sao? Thật là khổ cho Yli. Màu thuốc lá dính trên môi Nhu đã tắt từ lâu. Y không còn nhớ đến chuyện vứt nó đi hoặc là thay bằng một điếu khác. Nhìn Nhu trong tư thế và thần thái lúc này, Hai Long cảm thấy mình đang chứng kiến những giờ tàn cuối cùng của chế độ Diệm Nhu. Tấn thảm kịch của gia đình họ Ngô đã đến lúc kết thúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 11 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.